Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 49, ngã ba đường tình. Minh Hàng à? Một giọng nói làm cho Minh Hàng quay phắt lại ngay tức thì. Giọng nói này làm sao mình có thể quên cho được, giọng nói mà đã nhớ nhung ngay cả trong giấc ngủ. Toàn Hiếu, em sao lại đây chứ? Em đi tìm anh, nhưng có vẻ như là em đến muộn thì phải. Em tìm anh sao? Toàn Hiếu nhìn thấy anh Kỳ đã chạy, và Minh Hàng đã hiểu những cái gì mà Toàn Hiếu muốn ám chỉ. Muộn là sao chứ? Thực ra em đã đi tìm anh suốt mấy tháng qua rồi. Hôm nay em đến đây vì nghĩ rằng có thể sẽ gặp được anh, nơi mà chúng ta vẫn hay thường đến. Tìm anh? Sao lại tìm anh chứ? Chẳng phải em đã... Đúng, em đã bỏ anh. Nhưng em có nỗi khổ riêng mà. Em phải bỏ anh để dàn xếp yên ổn cái chuyện gia đình. Em đã rất ngào buồn khi phải giả vờ bỏ rơi anh. Em bị người ta ép buộc thôi mà. Em làm cho anh đau, em cũng đau lắm chứ. Nhưng chỉ là hoàn cảnh bắt buộc thôi. Khi không còn có gì có thể cản trở mối quan hệ của chúng ta, em đã quay trở lại tìm anh. Nhưng đã không gặp. Anh bán ba rồi hả? Em cứ nghĩ rằng anh sẽ đợi chứ. Toàn Hiếu đã một hơi, như là sợ, sợ không còn cơ hội để mà nói. Anh Minh Hàng đang rơi vào trong cái mê hồn trận. Anh không biết Toàn Hiếu là đang nói cái gì nữa. Cái gì mà giả vờ bỏ rơi anh? Cái gì mà quay lại để tìm anh? Cái gì mà đau khi làm cho anh đau? Anh thực sự đang rối lắm. Anh và cậu ấy quen nhau bao lâu rồi hả? Anh có hạnh phúc không? Anh có hạnh phúc không? Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt. Cho em biết đi mà, chỉ cần anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc. Em sẽ không quay về hai người nữa đâu. Nhưng em muốn biết, muốn biết là anh có hạnh phúc không để em có thể an tâm sống mà không có anh. Hai hàng nước mắt cứ tuôn trào như mưa. Giọng của Toàn Hiếu nghẹn ngào, nức nở. Đừng khóc mà. Em biết là anh không thể nhịn nổi khi mà nhìn em khóc đó. Đừng khóc, xin em đừng khóc mà. Minh Hàng lau những giọt nước mắt đang lan dài trên gò má bầu bĩnh, vẫn phồng phèo, giận dỗi anh, dò dỉnh anh như ngày nào. Anh không yêu em nữa, anh yêu người khác rồi. Anh bỏ rơi em. Toàn Hiếu vẫn cứ tiếp tục nức nở. Không có đâu mà. Trên đời này anh chỉ yêu mình em thôi, không yêu ai khác nữa. Đến đi, em đến đi mà. Vậy còn cái cậu hồi nãy thì sao hả? Toàn Hiếu cố nên khóc mà hỏi. Anh Kỳ sao? Thôi chết, anh muốn đánh anh Kỳ. Anh... Cậu ấy tên anh Kỳ hả? Trông quen lắm. Anh... Nè, anh sẽ nói chuyện sau với em được không hả? Anh hứa, anh sẽ nói chuyện rõ ràng cho em biết. Vậy, em ở khách sạn hả? Sáng mai em đã về rồi. Lát bạn tới, nhớ ghé nha. Em chờ. Được, anh sẽ tới mà. Minh Hàng đang còn ngỡ ngàng vì những gì mới diễn ra, thì ở đằng sau của anh, một người lặng lẽ bỏ rơi cặp nhẫn trôi theo dòng nước. Anh Kỳ đã chạy rất nhanh ra cái chỗ bán cặp nhẫn mà cậu ta muốn mua, và chạy thật nhanh về để chứng kiến hạnh phúc vừa mới đạt được đã nhanh chóng rơi khỏi tầm tay. Toàn Hiếu, người đã bỏ rơi anh ấy, cậu ta lấy tư cách gì mà dành với cậu chứ? Nhưng Toàn Hiếu, người anh ấy yêu, cậu lấy tư cách gì để mà dành với người ta? Anh ấy sẵn sàng tha thứ cho người đó mọi chuyện, luôn luôn yêu, luôn luôn chờ đợi. Vậy cậu lấy gì để mà tranh giành với người ta? Chẳng phải lúc nãy anh cũng đã bảo cho nó thời gian để quên Toàn Hiếu sao? Vậy chứng tỏ anh ấy vẫn là yêu Toàn Hiếu. Và một lần nữa, anh ấy cũng vừa khẳng định trên đời này anh ấy chỉ yêu một mình Toàn Hiếu. Thật là cay đắng khi hạnh phúc còn chưa kịp trôi khỏi bờ môi đã vội tan mất. Nhưng cậu không muốn như vậy, trừ khi chính anh ta nói với cậu cái điều đó. Nhưng ra gặp anh bây giờ, chẳng phải là chấp nhận nghe những cái lời đau lòng hay sao? Nhưng có tránh được đâu. Minh Hàng à, anh Kỳ lên tiếng. À, em vừa về sao? Ừ, anh nhìn gì vậy hả? Chỉ xem người ta đi chùa thôi. Anh làm sao vậy? Bộ anh có muốn gì muốn nói sao? À không, mà em đi lâu lâu vậy? Minh Hàng cố tỏ ra tự nhiên. Em định là đi mua một cặp nhẫn. Nhẫn cặp sao? Minh Hàng hơi to tiếng, giọng có vẻ là không vui. Anh không cần lo đâu mà, người ta đã bán mất rồi, em không mua được. Mình về chứ anh? Em đói lắm rồi, xuống ca đến giờ chưa có gì bỏ bụng cả. Ừ, hay là mình đi ăn có gì đó đi hả? Minh Hàng không nói gì về Toàn Hiếu suốt cả buổi tối hôm đó. Qua ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, anh Kỳ cũng không gợi lại. Ở bên anh danh chính ngôn thuận là một người yêu. Cậu đã bị hạnh phúc giả tạo đó lấp mất đi cái lý trí. Anh không nói gì, cậu ta cứ thản nhiên. Lâu một chút thì thêm một chút cậu được gần gũi anh, được lúc nào thì hay lúc ấy. Và cậu cũng hy vọng biết đâu anh sẽ thực sự giữ cậu bên cạnh mà không phải là Toàn Hiếu. Minh Hàng đã quyết định chấp nhận cậu khi mà anh cảm thấy có lẽ sau Toàn Hiếu, người anh thích nhất chính là cậu. Anh Kỳ thua anh ta 5 tuổi, nhân viên một quầy bar, không nhà, không cửa thành phố. Cha mẹ ở quê làm nghề nông, học xong cái nghề bartender là làm việc ở chỗ của anh luôn. Và có thời gian yêu anh cũng từ khi đó. Bây giờ anh chính thức sống chung với anh Kỳ, không phải với tư cách người chia tiền phòng mà là người yêu. Nhưng anh Kỳ có vẻ là chưa quen với việc anh trở thành người yêu của cậu. Mỗi khi anh trách cậu cư xử với anh quá khách sáo, anh Kỳ lại cười bảo chỉ vì chưa quen với việc bất ngờ trở thành người yêu thôi mà. Chỉ vì cậu yêu đơn phương lâu quá đã thành ra. Anh thật không chịu nổi cậu, đáng yêu quá mà. Phải chi đừng có tìm hết là Toàn Hiếu, chắc là anh ta sẽ rất hạnh phúc. Nhưng không có việc anh bỏ nhà đi theo Toàn Hiếu rồi lập ba, thì chắc gì mà anh đã gặp cậu chứ. Và một tháng sau đó, theo đề nghị của anh, cậu theo anh đi về Sài Gòn. Minh Hàng ngồi ăn tối với anh Kỳ ở trong một cái quán nhỏ. Em ăn gì mà chậm vậy hả? Không khéo con cua đó nó đầu thai thêm một kiếp nữa rồi mà còn chưa để em ăn tiêu hóa đâu đó. Tại nó to quá mà. Em đã bảo đừng phung phí quá mà nó không chịu nghe. Mắc như vậy ăn cũng đâu có ngon chứ. Anh Kỳ nhăn nhó với cái con cua to đùng mà cậu ta đang ăn mới hết non một nửa nằm ở trên dĩa. Đừng lo cho việc đó mà, từ mai anh có việc làm ổn định rồi, đúng chuyên môn, lương lại cao nữa. Em ăn ngon chưa? Minh Hàng hấp hay cười mà chọc cậu. Thì sao anh? Vậy là phải chúc mừng anh rồi. Anh Kỳ mắt sáng rỡ, đưa tay còn đang dơ hề do ăn cua ra bắt tay chúc mừng Minh Hàng. Thôi thôi thôi, ăn ngon miệng đi mà, một lát thì chúc mừng sau. Minh Hàng lắc đầu ngoài ngoài, nhìn tay của anh Kỳ đang dơ ra. Anh nhìn anh Kỳ ăn vui vẻ hơn lúc nãy, vừa ăn cậu vừa huyên thuyên về cái chuyện cua. Nhưng anh lại không nghe, anh còn đang bận nghĩ tới cái vết tì Toàn Hiếu. Anh về Sài Gòn, người đầu tiên anh gặp chính là Toàn Hiếu. Nhìn thấy anh, Toàn Hiếu đã khóc như mưa. Từ cái đêm chia tay, anh ở trước cổng chùa Thiên Mộ. Anh đã không đến khách sạn để tìm Toàn Hiếu, nhưng anh đã trăn trở rất nhiều. Toàn Hiếu sớm không đến, muộn không đến. Đến ngay lúc anh vừa bày tỏ với anh Kỳ xong, anh rất muốn nói cái lời chấp nhận tha thứ cho Toàn Hiếu, để cả hai quay về lại bên nhau. Nhưng nhớ nụ cười của anh Kỳ, anh ta lại không nỡ. Anh cũng không nghĩ mình về Sài Gòn lại sớm đến như vậy. Anh chưa biết phải tính sao giữa Toàn Hiếu và anh Kỳ. Anh không nỡ làm cho anh Kỳ khóc, nhưng mà tình yêu của anh chỉ tạm quên nó khi có anh Kỳ ríu rít ở trước mặt. Còn khi ở một mình, anh lại chỉ toàn nghĩ tới Toàn Hiếu. Mỗi một ngày trôi qua, anh đều nhắc nhở mình không được bỏ rơi anh Kỳ. Nhưng một ngày trôi qua, anh cũng đang bỏ rơi chính mình ở trong nỗi buồn, khao khát được gặp Toàn Hiếu. Và cuối cùng, anh lại không nỡ bỏ rơi anh Kỳ. Và anh cũng không quên Toàn Hiếu. Họ vẫn gặp nhau sau lưng của anh Kỳ. Toàn Hiếu cũng là người rất hiểu chuyện. Cậu ấy biết do lỗi của cậu mà cả hai mới ra cái nông nổi này. Cậu chấp nhận làm cái người thứ ba, dù cậu là người tới trước. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của Toàn Hiếu mỗi khi anh ta ghé thăm, anh chỉ muốn chạy ngay về nói cái lời chia tay với anh Kỳ. Nhưng cũng chỉ một chữ nhưng, mà anh ta đang trở thành cái kẻ lừa tình. Nhưng mỗi khi về nhà nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh Kỳ, anh lại không thể. Qua đầu tháng, tức là Tết dương lịch, anh chính thức trở lại công ty làm. Anh đã từ chối rất nhiều, nhưng mà cha anh lấy sức khỏe để ép anh phải đồng ý cái sự sắp xếp của ông. Ông nghĩ anh chia tay với Toàn Hiếu nên đã tha thứ mà gọi anh về. Nhưng khổ nỗi, chia tay Toàn Hiếu thì anh lại dính với anh Kỳ. Và chuyện đó trước sau cha anh cũng đã biết, và chuyện cũ chắc chắn là tái diễn. Nếu vậy thì ngay từ đầu anh từ chối có phải là hơn hay không? Nhưng cuối cùng anh cũng nhận. Cái bữa ăn chung giữa ba người ở trong bệnh viện đã buộc anh phải nhận lời. Cha của anh là vậy, có thứ gì ông muốn mà không được như ý đâu. Cuối cùng anh cũng đành phải chịu thua. Anh Kỳ nè, cha anh gọi anh về công ty đó. Anh Kỳ đưa anh ngay. Khi nghe thông tin đó, cậu nhìn anh với một cái vẻ dò xét. Về làm gì chứ? Làm như những gì mà trước đây anh từng làm đó. Là làm giám đốc sao? Minh Hàn gật đầu. Vậy còn em, anh Vũ Phong nữa? Nó còn cái phần hệ thống ở trong khách sạn mà nó mới phát hiện triển gần đây. Những khách sạn thu hút cái số đông khách bình dân với chất lượng cao, hệ thống đó có vẻ là khá khấm cho lắm. Mấy chuyện đó em nghe không có hiểu đâu. Vậy phải làm sao chứ? Làm sao? Là làm sao chứ? Thì giám đốc đồng nghĩa với cái gì anh trở về nhà. Mà anh biết rằng em biết lý do vì sao anh bị đưa khỏi nhà, trừ khi cha của anh thay đổi cái quan điểm. Ông ấy không thay đổi quan điểm đâu. Vậy phải làm sao chứ? Giọng của anh Kỳ lo lắng. Em cứ ở đó yên tâm đi, chờ tới khi anh tìm ra chỗ nào thích hợp cho chúng ta. Vậy em có làm được không? Cha anh có biết chuyện này không chứ? Chuyện nào biết rồi hẳn hay. Nhưng mà chuyện cha anh đáng ra anh sẽ lo nhất, thì ngược lại chuyện mà anh tưởng sẽ yên ổn thì lại phát sinh cái vấn đề. Toàn Hiếu lúc này lại thay đổi rất là kỳ lạ. Người cứ thơ thơ thẩn thẩn, cầm dao thì cắt vào tay, cầm kéo thì quẹt vào trong người. Khi va chỗ này, khi lại chạm chỗ kia, mặt mày ngày càng xanh xao hốc hác. Minh Hàn lo lắng, những khi có anh thì còn có người trông chừng lo lắng, còn những khi không có anh thì sao chứ? Ai chăm sóc, ai băng tay khi chảy máu, tức dầu khi u đầu. Và anh bắt đầu nói dối anh Kỳ để có thời gian đến thăm Toàn Hiếu nhiều hơn. Còn nhớ cái cú điện thoại đã làm cho Vũ Phong giận đến điên lên, quăng bể nát cái điện thoại và quên cả cái chuyện kiếm Tùng xử tội. Và bây giờ, sau khi giải quyết chuyện nhượng lại quyền giám đốc cho Minh Hàn, Vũ Phong đang lo tới cái chuyện đó. Quang ầm ĩ với hai người đang đứng trước mặt, Vũ Phong mặt đỏ như dừa mới bốc cháy. Nè, hai người làm ăn cái kiểu gì mà để cho tụi nó bắt bí thế hả? Tôi không phải đặt quyền hạn vào tay của hai người để hai người đưa tôi vào cái tình thế này đâu ha. Anh Phong à, không phải đâu, là bên đó cố tình gài bẫy mà. Tụi em không ngờ, tụi em cứ tình ngay mà làm có biết gì đâu chứ.